Giam cầm vì yêu. Chương 80, không có hẹn thì không được gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó An Mộ Thần vẫn cho là Tư Đồ Duệ không cho cậu ra khỏi khu biệt thự nên ngày nào cậu cũng đi dạo loanh quanh. Hôm qua nghe ý của Tư Đồ Duệ thì cậu được ra ngoài. An Mộ Thần liền nghĩ xem nên đi đâu. Không thể cứ ngẩn người cả ngày như thế được. Có điều cậu còn chưa nghiên cứu ra nên đi đâu thì Tư Đồ Duệ đã gọi đến. Sao thế? An Mộ Thần hỏi. Tôi có một tập tài liệu ở trong phòng quên mang theo. Cậu giúp tôi mang đến công ty đi. Tôi bảo tài xế về đón cậu rồi. Để tài xế mang đến cho anh là được rồi mà. Không phải là An Mộ Thần không muốn đi nhưng cậu đã quen từ chối mọi yêu cầu của Tư Đồ Duệ. Bây giờ tôi muốn cậu mang đến cho tôi. Nhanh lên. Nếu chậm giờ họp thì đêm nay cậu biết tay tôi. Tài liệu rất quan trọng. Đừng làm mất. À, nếu tôi không ở đó thì cậu nhất định phải ở văn phòng chờ tôi. Tư Đồ Duệ nói rất nhanh. Không hề cho An Mộ Thần thời gian để nói đã cúp máy. An Mộ Thần nhìn điện thoại tức giận. Lúc này tài xế Vương đã chờ An Mộ Thần trước cửa rồi. Biết công việc của người ta cũng khó khăn. An Mộ Thần không tự nguyện nhưng cũng không dám coi thường. Thế là cậu vội vã lên tầng tìm tài liệu rồi vội vàng lên xe đi đến công ty của Tư Đồ Duệ. An Mộ Thần đoán Tư Đồ Duệ là con ông cháu cha hoặc một doanh nhân thành công. Là tổng giám đốc một công ty quy mô lớn. Những suy đoán đó đều là những khái niệm rất mơ hồ còn bây giờ. Khi đứng trước tòa nhà gần 50 tầng, chủng bỗng trở nên rõ ràng. Sau đó cậu không nhịn được mà cảm thán. Khó trách Tư Đồ Duệ không coi ai ra gì. Lúc nào cũng tỏ ra thượng đẳng. Người có thể có được một tòa nhà như thế thì trông mong gì người ta khiêm tốn chứ. Người ta có quyền được kiêu ngạo mà. Đây là trụ sở chính tập đoàn Duệ Dương. Khắp nơi vàng son lộng lẫy. Không nơi nào không toát ra vẻ giàu có. Nếu trước đây chưa từng đến Ngân Tử thì chắc chắn An Mộ Thần sẽ bứt rứt bất an. Nhìn xung quanh ai cũng mặc âu phục phẳng phiu. An Mộ Thần nhìn mình mặc áo sơ mi không mới không cũ. Đột nhiên cảm thấy có vẻ không phù hợp. Cậu nghĩ mình phải nhanh chóng đưa tài liệu lên. Xin chào. Xin hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy? An Mộ Thần thấy câu hỏi của mình không có vấn đề gì. Nhưng không biết vì sao nhân viên lễ tân lại nhìn cậu có vẻ khó hiểu. Thái độ cũng có vẻ không kiên nhẫn. Thưa anh, không có hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc được. Trong lòng nhân viên lễ tân còn thầm nghĩ bây giờ đúng là loại người gì cũng có. Ăn mặc thế này mà muốn gặp ông chủ. Đúng là buồn cười. À, hóa ra là thế. An Mộ Thần trả lời. Sau đó không kiên nhẫn lấy điện thoại ra. Gọi cho Tư Đồ Duệ. Cậu ở đâu thế? Anh xuống lấy đi. Lễ tân không cho tôi lên. An Mộ Thần vừa cúp máy. Điện thoại của lễ tân vang lên. Dáng vẻ kiêu ngạo thay đổi trong nháy mắt. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Lễ tân cúp điện thoại. Sau đó sợ hãi chạy đến trước mặt An Mộ Thần. Vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không biết anh đã có hẹn trước. Lúc nãy do tôi chưa hỏi rõ mong anh đừng giận. An Mộ Thần không hề giận. Thậm chí cậu còn không muốn đi lên gặp Tư Đồ Duệ lắm. Nhưng nhìn vẻ hoảng sợ của lễ tân, cậu lại giật mình. Không biết rốt cuộc Tư Đồ Duệ đã nói gì mà khiến một cô gái sợ hãi đến mức này, cách chương.